Đô thị tu chân y thánh. Chương 1158, hai cái chân quân cảnh. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, ta, cái này, thằng nhóc này là không phải có chút quá càn rỡ. Như vậy trong mắt không người. Đúng vậy, cái này Nghiêm Gấu giàu gì cũng là Kim Vân cung thứ hai nhân vật lợi hại. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cao thủ. Mà bây giờ, thằng nhóc kia đối mặt khiêu khích của hắn. Lại có thể thờ ơ, còn như vậy miệng ra cuồng ngôn. Người muốn tự biết mình. Chặc chặc, đây là đang nói Nghiêm Gấu. Vẫn là nói chính hắn đâu. Ngược lại thật là để cho người rất muốn mỏi mắt mong chờ à. Mọi người vây xem tất cả đều xôn xao. Sắc mặt rung động. Tuy nói tối nay cái này, âm thầm dâng nước xoáy, rất nhiều người cũng trong lòng hiểu rõ, là chuyện gì xảy ra, vậy rõ ràng vậy họ Trần, cái gọi là minh thần động động chủ, khẳng định cũng là có vốn để tranh, hết sức lợi hại, nếu không, lại làm sao có thể đủ cùng vậy đen trắng hai tướng cũng được kỳ cổ tương đương. Nhưng coi như là như vậy, ở bọn họ xem ra, Trần Phi cái này lúc này cử động vậy vẫn là có chút quá càn rỡ. Trần thực có chút trong mắt không người. Dẫu sao vậy Kim Vân cung Nghiêm Gấu coi như là giàu gì. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cảnh giới tu vi vẫn phải có. Nhân vật như vậy, giàu gì, há lại là hạng người bình thường. Có thể bị người như vậy coi thường. Từ xưa tới nay. Trong mắt không người người kết quả cũng sẽ không quá tốt. Cho nên lần này, có thể hay không cũng giống như vậy đâu. Hoặc là, lại có kinh người gì lộn. Rất nhiều người nghĩ đến đây. Liền theo bản năng ngừng thở đứng lên. Lặng lẽ đợi hả? Người nói gì? Mà vậy người mặc khôi giáp Nghiêm Gấu nghe vậy. Hắn sắc mặt cũng là trong chốc lát thì trở nên được xanh mét. Thanh nhất khối tử nhất khối. Cả người khí được run rẩy. Vậy thô cuồng. Hung ác gương mặt. Hôm nay cũng bị dữ tợn thay thế. Hắn Nghiêm Gấu. Xuất từ không kém gì Tử Viêm cung nổi danh thế lực. Kim Vân cung. Càng chính là nên thế lực thứ hai lợi hại cường quyền nhân vật. Trên tay không biết nhuộm qua nhiều ít máu. Từng giết bao nhiêu người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hắn nhưng ngay trước nhiều như vậy cặp mắt, nhiều người mắt nhìn chừng chừng mặt mà, thành mỉm cười chuối, bị người dạy bảo, người, muốn tự biết mình, quảng cáo, cái này hắn hãy cùng một cái tát hung hăng vung ở hắn trên mặt. Có cái gì khác biệt? Không, là có khác biệt ở chỗ cái này sợ rằng đã không phải là một cái tát, chuyện. Mà là mấy bàn tay. Tướng mặt hắn phiến bịch bịch vang. Nhục nhã như vậy sự việc. Ở trên người hắn. Sợ rằng đời này cũng chưa từng xảy ra. Dẫu sao nghiêm ngặt nhắc tới. Một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cao thủ. Coi như là đi thành U Lang. Cũng đều khẳng định có thể xông ra một ít danh tiếng. Mà nếu là ở lại ví dụ như ưng giản hạp tương tự khu vực nói. Lại là chế phách, vô địch, đi ngang, tồn tại. Cho nên làm hắn bây giờ vừa nghe đến Trần Phi như vậy. Nhục nhã như vậy. Hắn nội tâm, ngay tức thì bị lửa giận hoàn toàn tràn ngập. Tiểu tạp chủng, xem ra ngươi thật đúng là hèn nhát. Chỉ gặp vậy Nghiêm Gấu mặt mày xanh lét. Diêu nhìn Trần Phi, mất lý trí, cắn răng nghiến lợi châm chọc nói. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy làm bộ làm tịch, coi như che giấu đi ngươi trong nội tâm trột giả, vậy ngươi liền cứ việc xính lưỡi răng chi nghiêm túc đi. Ta thừa nhận, công phu miệng ta xác thực không bằng ngươi. Bất quá, ngươi lá gan, có lẽ vậy cũng chỉ là theo ngón cái như nhau. Vậy chút xíu lớn, vị âm mang khinh thường nồng đậm, giống như là khinh thường sẽ cùng nói đến nói như nhau. Nghe vậy, Trần Phi khẽ cau mày. Hiển nhiên hắn đúng là không nghĩ tới đối phương miệng lại có thể như vậy lanh lẻ. Như thế một phen xuống, hắn lực sát thương, đích xác là có chút làm trong cơ thể hắn chảy máu thêm. Tức giận, bất quá, cái này còn là hắn đi tới tu chân giới sau đó. Lần đầu tiên, môi súng khẩu chiến, rơi vào hạ gió, cái này làm hắn có chút không phục, không cam lòng, ha ha, sát theo liền gặp hắn ha ha khẽ cười hai tiếng, nhàn nhạt lắc đầu một cái. Một bộ thất thanh cả cười hình dáng, nhếch mép, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi cục lớn như vậy tiếng hống, có thể làm cho ngươi trong lòng tự ti dễ chịu chút. Vậy cứ tiếp tục đi, nói thật, ta không phải là không muốn cùng ngươi đánh, chẳng qua là, đơn thuần cảm thấy ngươi có chút thực lực không đủ, chỉ như vậy mà thôi. Tiểu tạp chủng, ngươi là tìm chết, oanh, quả nhiên. Trần Phi cái miệng này sao có thể bị người thắng nổi. Hắn thanh âm như vậy nhàn nhạt nói ra sau đó. Vậy nghiêm gấu cả người. Trực tiếp là giống như kim châm vậy. Đi đôi với vậy nghiêm gấu sắc mặt nhăn nhó gầm thét. Một cổ kinh khủng hơi thở. Trực tiếp là giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy kinh khủng nổ tung. Chỉ gặp vậy nghiêm gấu ngay tức thì trong cơ thể hiện ra cường hãn màu vàng linh khí. Lan tràn hơn 10 gạo. Tung tóe ra đùng đùng kim loại sắc bén cắt rời tiếng. Rồi sau đó vậy nghiêm gấu cả người. Tựa như hóa thành đạn đại bác. Xông về Trần Phi. Cùng lúc đó. Vậy mọi người vây xem sắc mặt biến. Vèo vèo vèo thanh âm xốc xếch bạo khởi. Cơ hồ tuyệt đại đa số người cũng vào giờ khắc này không chút do dự lui ra. Nhường ra chiến trường, bởi vì bọn họ có thể cảm giác đạt được. Vậy nghiêm gấu là thật bị chọc giận. Lúc này như vậy tư thái. Chỉ ít đều là hắn thời kỳ toàn thịnh 80. Trở lên lực lượng, tiểu tạp chủng, ta một quyền này, tuyệt đối phải đem ngươi nghiền thành thịt nát. Vậy nghiêm gấu trên mặt thần sắc vô cùng dữ tợn. Cả người bắn tung tóe ra sắc bén ánh sáng màu vàng. Dính ở trên không khí trên. Phảng phất là có thể tướng không khí cũng cắt ra. Thương khôn, ngươi muốn lui về phía sau một ít. Thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi híp lại. Nhún vai một cái. Một bên nhàn nhạt nói. Một bên độ thật nhanh bước về phía trước một bước. Cùng lúc đó. Trong cơ thể hắn lực lượng vậy tựa như là nước lũ và mãnh thú vậy. Hoàn toàn nổ lên tới. Trần trụi hồng đầy trời sâu ngày. Ngày hôm nay hắn, đột phá đến nửa bước trúc cơ cảnh giới. Hoàn toàn có thể nói là chưa bao giờ có mạnh mẽ. Cho nên, hắn bày ra tư thái. Muốn đón đỡ hạ đối phương cái này nén giận một kích. Mà ở thấy tình cảnh này. Như vậy mũi châm đối với dâu, hoàn toàn nổ tung, chút nào không ngoài suy đoán hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ nóng bỏng ánh mắt. Hắn lúc này cửa, trong ánh mắt cũng nổi lên lau một cái nóng bỏng và mong đợi. Bọn họ đều rất tò mò, cái này Trần Phi ngông cuồng, trong mắt không người, rốt cuộc là có tư cách làm như vậy. Vẫn là, người, không tự biết mình, đâu, quảng cáo. Những thứ khác tạm thời bất luận, nhưng cái này nghiêm gấu sức chiến đấu, tuyệt đối là muốn so với tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cao thủ cường hãn một đường. Mà vượt là cao thủ, cái này cách một con đường, liền vô cùng khẩn yếu. Tiểu tạp chủng, cho ta chết, chớp mắt giữa thời gian sau đó. Vậy nghiêm gấu tựa như cùng là một đoàn khổng lồ màu vàng liệt diễm. Khí thế cuồn cuộn lại cắt rời liền không khí. Chỉ một quả đấm giống như là sao xa vậy kinh khủng rơi xuống. Mang theo cuốn kinh khủng lực lượng. Vậy hắn một đôi tròng mắt chính giữa. Lúc này lại là lóe lên ác liệt tàn nhẫn. Theo tức giận máu tanh đứng lên. Hắn hai quả đấm này. Coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cao thủ cũng không dám đón đỡ. Nhưng bây giờ. Tiểu tạp chủng này lại dám khinh thường như vậy. Không phải tự tìm cái chết là cái gì. Tức khắc ở giữa. Hắn tựa như đã thấy Trần Phi bị hắn một quyền này nghiền thành thịt nát. Đổ máu tại chỗ. Có thể tiếp theo, hắn vậy chỉ quả đấm đột nhiên gặp chắc như bàn thạch trở ngại. Và kinh khủng kia tới cực điểm lực phản chấn. Nhưng trực tiếp là làm hắn sắc mặt đột biến đứng lên. Lau một cái thật sâu chấn động từ hắn trong tròng mắt khó mà ức chế nổ bắn ra ra. Phịch một tiếng vang thật lớn. Vậy nghiêm gấu quả đấm chặt chẽ đụng vào một cái nhìn như hơi có vẻ đơn bạc trên bàn tay. Kinh khủng đợt khí tựa như là có thực chất vậy. Hướng vậy thẳng đứng quyền trưởng giao kích mặt bằng tiếng rít bốn phương tám hướng. Nhưng mà, một quyền kia cũng đã không có biện pháp tiến thêm được nữa. Tình cảnh như vậy, nhất thời làm tất cả mọi người tại chỗ đều có chút da đầu nổ tung. Cảm giác mau cốt tùng nhiên. Nhìn vậy đơn bạc bàn tay chủ nhân. Bọn họ con ngươi, đồng loạt có chút co rúc lại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.